Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3337, tuyệt đối không thể nhầm lẫn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình dáng giống như chó nhưng lại dài hơn 5 mét. Thân thể có gai nhọn và răng nanh kinh khủng. Cặp mắt tanh tưởi và đỏ bừng. Nước miếng nhỏ xuống đất ăn mòn mọi thứ. Hừ, chó địa ngục. Ánh mắt của chủ nhân sát minh nhìn thẳng. Vật này rất khát máu và giết chóc. Chưa bao giờ nghe nói có ai có thể thuần hóa được một con chó địa ngục. Bách Lý Tông chủ, sao ông làm được vậy? Bách Lý Tranh vanh lạnh lùng nói. Ông đây đã từng chém chết 2 con chó địa ngục cấp vương. Trong đó có một con chó cái còn đang mang thai trong bụng. Ông đây tự mình mổ bụng mẹ nó ra. Người đầu tiên nó nhìn thấy chính là tôi. Ở trong mắt nó, ông đây chính là bố mẹ của nó. Chủ nhân sát minh tỏ vẻ ngưỡng mộ. Nghe nói vật này cực kỳ khát máu. Một khi bị chó địa ngục để mắt tới. Trừ khi con mồi chết. Bằng không chỉ cần nó còn có một hơi thở. Nó vẫn sẽ tiếp tục truy đuổi vô thời hạn. Bách Lý Tranh vanh nheo mắt lại. Dừng trên một dấu chân đẫm máu. Chỉ vào dấu chân hét lên. Tìm chủ nhân của dấu chân này. Hú, chó địa ngục xông tới. Đưa mũi ngửi ngửi dấu chân của Diệp Bắc Minh. Một giây kế tiếp, nó hóa thành một ngọn lửa và lao ra ngoài. Bách Lý Tranh vanh hét một tiếng. Đuổi theo. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm đang tấn công tới. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên. Nhóc, bọn họ đã đuổi kịp rồi. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Nhanh như vậy đã tìm được vị trí của tôi. Hừ, chó địa ngục. Cùng chung thần niệm, mọi thứ đều ở trong đầu Diệp Bắc Minh. Tiểu Tháp, có thể nổ tung và giết chết bọn họ ngay lập tức không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời. Nếu như chỉ có 1/3 người thì bồn tháp hoàn toàn có thể tiêu diệt trong nháy mắt. Nhưng số người quá nhiều. Thực lực của bồn tháp cũng đủ. Nhưng thân thể của cậu chưa chắc có thể chịu được. Biện pháp tốt nhất là tiến vào bên trong vùng đất thiên tuyệt. Để bồn tháp chiếm đoạt một ít thần khí. Được. Diệp Bắc Minh xuất hiện ý niệm. Con rối trông giống xuất hiện. Diệp Bắc Minh cởi một chiếc vớ ném cho con rối, dẫn bọn họ rời đi. Con rối gật đầu, đi về hướng ngược lại. Ma khí quay cuồng triển khai, che giấu toàn bộ khí tức của Diệp Bắc Minh, tiến vào chỗ sâu của vùng đất thiên tuyệt. Sau nửa giờ, chó địa ngục dẫn theo đám người Bách Lý Tranh vanh đuổi đến chỗ này. Mũi của chó địa ngục ngửi ngửi trong không khí. Xoay người nhìn về phía bên ngoài của vùng đất thiên tuyệt. Sau đó nhanh chóng lao ra ngoài. Kim Thịnh Hải do dự một lúc. Bách Lý Tông chủ, có phải chó địa ngục đã nhầm lẫn không? Tiểu xúc sinh kia đã đi ra bên ngoài vùng đất thiên tuyệt sao? Vẻ mặt Bách Lý Tranh vanh lạnh lùng. Chó địa ngục vô cùng nhạy cảm với mùi hương. Tuyệt đối không thể nhầm lẫn được. Nhất định là thằng nhóc này đang định làm ngược lại. Chúng ta cứ đuổi theo là được. Hôm nay ông đây nhất định phải băm vằm tên phế vật nhỏ này thành ngàn mảnh. Mọi người đều hùng hùng hổ hổ đuổi theo sau chó địa ngục. Một lúc sau, cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng người khoanh chân ngồi trên tảng đá để nghỉ ngơi. Cách Trương.